Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 352, buồn bực băng tôn giả. Vân Dương thân hình càng lơ lửng không cố định, thiên ý đao pháp đường lối tựa như nước chảy mây trôi đồng dạng. Hắn toàn bộ tâm thần đều tại dưới cơ duyên xảo hợp này. Triệt để tan vào trong đao pháp này. Đao bất dung tình, đạo bất lưu tình, liên tục hai chiêu, đao phong lăng lệ, băng tôn giả ba cái phân thân bị buộc từng bước lui lại. Đối mặt dạng này tự nhiên mà thành đao pháp xu thế. Băng tôn giả hoàn toàn tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Càng không nói đến phá chiêu thủ thắng. Thậm chí, nếu là miễn cưỡng tại nguyên chỗ đợi, thế tất yếu tiếp nhận phân thây hai đoạn. Đầu một nơi thân một nẻo hậu quả, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Nhưng lần này lui lại lại là để băng tôn giả chính mình cũng là mở rộng tầm mắt. Ta bị một cái con tôm nhỏ đánh chỉ có thể lui lại. Băng tôn giả đáy lòng tại bi phẫn cuồng hống. Hắn a, lão tử cùng hắn kém 9 cái cảnh giới a. Trọn vẹn 9 cái cảnh giới a. Con tôm này tính toán đâu ra đấy mới bất quá thiên cảnh nhất trọng a. Lão tử thế nhưng là thực sự cửu trọng thiên a. Cửu trọng thiên đỉnh phong a. Nhưng vì cái gì ta đối mặt đao của hắn, nhưng không có chút nào chống đỡ chi lực a. Trời ạ, cái này quá không hợp lý. Từ khi cùng tiểu tử này đòn khiêng lên đằng sau, liền chưa từng có gặp được hợp lý tình hình. Thân pháp tốc độ cao minh không hợp lý, huyền khí tu vi hùng hậu trình độ không hợp lý. Hiện tại ở trước mặt đòn khiêng lên, ngay cả chiêu pháp con đường đều hắn a không hợp lý. Mạnh đến mức quá mức có a có. Vân Dương sắc mặt chìm túc, toàn bộ tâm thần tất cả đều tập trung ở trong tay trên đao. Mặc dù biết rõ trước mắt người này là chính mình không thể địch nổi cao thủ. Nhưng Vân Dương bây giờ lại sâu sắc cảm giác được tự thân cường đại trước nay chưa từng có. Hắn chưa từng có như vậy thuận buồm xuôi gió thi triển qua thiên ý đao pháp. Như vậy thoải mái thuận hợp, tự do tự tại, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngưng tâm chính thần trưởng chuôi đao, đối xử lạnh nhạt nhân gian nhìn bất bình, ngươi tự hoành hành ngươi tự ác. Thiên ý đao hạ bất dung tình, sống chết trước mắt, Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là ngưng tâm chính thần trưởng chuôi đao, ý tứ của những lời. Này, ngưng tâm, chính thần, chuôi đao, đối xử lạnh nhạt, bất bình, cho nên trong lòng bằng phẳng, vận đao không ngại, nhìn ngươi hoành hành nhìn ngươi ác, dưới đao của ta, chỉ có sinh tử. Vân Dương liên tiếp đem đạo này hai thức dùng 17 đến 18 lần. Vẫn chưa thỏa mãn. Đối diện băng tôn giả biệt khuất không thôi. Mẹ nó con tôm này là tại cầm lão tử luyện đao à. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi luận bàn đâu à. Một lần ngươi không xong à. Băng tôn giả trường đao ngang nhiên vung lên. Đột nhiên cả người xa xa lui ra phía sau năm trường. Theo chợt một tiếng, một đao tiếp một đao cách không bổ sắp xuất hiện đến. Đúng là hoàn toàn lấy phách không đao khí triển khai công kích. Lão tử không bằng đao pháp của ngươi thần diệu. Cái này ta thừa nhận còn không được a, nhưng ta lấy lực phá xảo. Lại muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể đùa nghịch ra hoa gì sống? Vân Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng mũi đều là tắc nghẽn. Bản năng lui ra phía sau một bước, nhưng mà trước ngực như cũ như là áp lên một tòa núi lớn. Không thở nổi, hắn giãy giụa đồng dạng điên cuồng gào thét một tiếng, lại là một đao đột nhiên bổ ra. Đao quang liễm diễm, đúng là tương lai tập đao phong nhất cử phá vỡ. Chính là thiên ý đao pháp chiêu thứ hai. Thức thứ nhất, đao ngoại hồng trần, đao này bên ngoài mới là hồng trần. Đao này chỗ, chính là giết chóc, Vân Dương tất cả tâm thần như cũ đắm chìm tại trong cảnh giới kỳ diệu kia. một chiêu đao ngoại hồng trần đằng sau, bản năng phất tay xoay tròn, đao quang bỗng nhiên hiện lên một đạo lưu tinh hào quang. Chiêu thứ hai, thức thứ hai, sinh tử nhất niệm, lưỡi đao né qua hồng trần bên ngoài, sinh tử định vào trong một ý niệm, gặp ta lưỡi đao biết ta ý, đao này đưa quân tiến hoàng tuyền. Băng tôn giả buồn bực trong lòng đã tấn thăng đến muốn chết muốn sống. Chết tử tế không sống thảm đạm tình trạng, bây giờ không có nghĩ đến gặp được bực này cổ quái sự tình. Trước mắt tiểu tử này, thế mà tại rút đao một sát na kia, tiến nhập trong đốn ngộ trạng thái tu giả cực kỳ khó được. Loại trạng thái này không thể nghi ngờ đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng ta bây giờ tại chiến đấu tốt phạt. Ngươi tại mấu chốt này đốn ngộ, ngươi đốn ngộ cái cọng lông đây. Có thể băng tôn giả nhưng lại muốn ngăn không thể nào. Bởi vì hiện tại Vân Dương, toàn thân tâm tiến vào trong siêu thoát cảnh giới tâm ta nhất niệm. Nói một cách khác, hắn giờ phút này thậm chí cũng không biết chính mình là đang cùng ai chiến đấu. Mặc kệ người nào, với hắn mà nói, đều là giống nhau, thậm chí có thể nói như vậy. Một khi tiến vào loại trạng thái này, đối mặt mình chẳng khác nào là một cái linh hồn thể. Hoàn toàn bản năng lầm tưởng đao pháp mình lỗ thủng, sau đó phá giải chi. Chính mình cho dù là sử dụng khí lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đối với một cái linh hồn sinh ra cái tác dụng gì. Tại sao có thể như vậy? Băng tôn giả cơ hồ muốn lớn tiếng kêu gọi. Đây là đang chiến đấu. Đây là đang liều mạng tranh đấu à anh em. Người ngay lúc này lĩnh hội, quá xem thường người đi. Nhưng hắn trong lòng nhưng lại dâng lên làm cho một loại ý nghĩ. Đối phương thi triển loại đao pháp kia, phối hợp nó độc môn thân pháp, tất cả đều là chính mình trước đây chưa từng gặp kinh diễm chi tác. Mỗi một đao, mỗi một bước, đều tựa hồ ẩn chứa đại đạo vết tích đồng dạng, để băng tôn giả kìm lòng không được muốn xem xuống dưới. Muốn nhìn nhiều mấy chiêu, nhiều đọc lướt qua mấy phần trong đó huyền ảo. Băng tôn giả lại lui ba bước, đột nhiên thân thể lăng không mà lên, từ bốn phương tám hướng, đao phong gào thét. Một chiêu này, đã dùng toàn lực, người chống đỡ được, ta nhìn nhiều hai chiêu, người ngăn không được, vậy liền đi chết đi. Bất ngờ Vân Dương đao pháp lại độ xuất hiện biến hóa. Biến hóa cực lớn, thiên hạ vạn ác vì ta thù, giết sạch si mị huyết hà lưu, dưới đao tự có luân hồi tại, bao nhiêu ân oán đao này thu. Ngoặc kép, Vân Dương trong miệng ngâm nga, tựa hồ đang lĩnh hội mỗi một câu nói ý tứ, nhưng mà một đao này vừa ra, một cỗ chưa từng có xâm nhiên sát khí, một khó nói nên lời chủng máu tanh mùi vị, đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này lại là lệ khí to lớn một chiêu. Băng tôn giả trước mắt nhất thời trở nên hoảng hốt, như là thấy được một đầu chân chính huyết hà đang từ trời xuống đất sôi trào mãnh liệt xuống, đầy giấy đều là huyết hồng. Thiên ý đao pháp chiêu thứ ba thức thứ nhất, huyết hà đảo huyền. Băng tôn giả chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, kìm lòng không được dâng lên một cỗ ý sợ hãi, thân thể gần như bản năng lại lui ra phía sau mấy bước. Thế nhưng là lần này Vân Dương thế mà không hề buông lỏng theo sát lấy lao đến. Đao quang lóe lên, tựa hồ bỗng nhiên tách ra hai cái thiên địa. Một bên là nhân gian, một bên là địa ngục. Thiên ý đao pháp chiêu thứ ba thức thứ hai, đao hạ luân hồi. Băng tôn giả cảm giác mình lúc này tựa hồ là trực tiếp rớt xuống luân hồi trì, đang chờ đầu thai đồng dạng, tâm thần trở nên hoảng hốt, đột nhiên quát to một tiếng, lập tức lui lại, nhưng đã hơi nghi ngờ đã chậm. Nó trước ngực huyết quang phóng lên tận trời, một đao chi sáng tạo, sâu đủ thấy xương. Băng tôn giả thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình một đầu xương sườn đã bị đối phương cắt đứt một nửa. Thật là sắc bén một đao thật quỷ dị. Giờ này khắc này, Băng Tôn giả trong lòng là sụp đổ, thậm chí có một loại rung động sợ hãi. Vân Dương mới tu vi gì? Vẻn vẹn tại thiên cảnh nhất trọng thiên, mà chính mình lại là thực sự cửu trọng thiên, cửu trọng thiên đỉnh phong. Tu vi chênh lệch cơ hồ một cái thiên địa. Lấy bình thường tu giả nhận biết mà nói, chênh lệch như vậy, coi như Vân Dương có truyền thuyết thần binh lợi khí trong tầm tay, cổ động bí pháp, toàn lực ứng phó, vứt mạng xuất kích, cũng vô pháp dung chuyển chính mình hộ thân huyền khí, dạng này mới hợp lý. Nhưng hắn đao cũng chỉ là như vậy vung lên vạch một cái, liền sửng sốt phá vỡ phòng ngự của mình, chạm phá nhục thân của mình, thậm chí đem xương cốt của mình đều kém chút cắt đứt. Nếu không phải là mình trực giác đến sớm, tránh được kịp lúc, sao lại muốn bị nhất đao lưỡng đoạn? Băng Tôn giả càng nghĩ càng sợ hãi. Trước mắt tình huống, thật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trước mắt cái này thiên ngoại vân hầu thiếu hầu gia Vân Dương mới. Bao nhiêu lớn, hết thảy mới tu luyện mấy năm. Tính toán đâu ra đấy 20 giây xích tuổi, vẻn vẹn tại thiên cảnh sơ giai tu vi. Nhưng cố làm bị thương chính mình bực này cao cao tại thượng cường giả tối đỉnh. Đây quả thực giống như là một cái cầm một cây đao chỉ là phàm nhân, đem một cái thần tiên một đao chém giết, nhất đao lưỡng đoạn, chính là như vậy hoang đường. Cũng mặc kệ như thế nào, sự thật chính là như vậy. Ngưng nhưng trước mắt, hiện tại, đối mặt Vân Dương liên tục không dứt đao chiêu xu thế, Băng Tôn giả tựa như là lão hổ ăn trời, không chỗ ngoạm ăn. Đối phương lúc này đã tiến nhập đao đạo cực cảnh, bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Trừ đao bên ngoài, không còn gì khác, chỉ cần Vân Dương còn có thể duy trì loại trạng thái này, mặc kệ là bực nào công kích, đều là không cách nào thương tới, bởi vì hiện tại Vân Dương cung cấp là đem chọn cái thiên địa che đậy. Một cây đao chính là tất cả, chính là hết thảy. Mặc kệ là như thế nào hùng vĩ công kích, hắn đều có thể lấy đại đạo vết tích đến lẩn tránh. Này trời sở thuộc đều ở đại đạo phía dưới, bất kỳ cái gì uy năng đều không thể dung chuyển. Băng Tôn giả tự nhiên càng đánh càng là phiền muộn, một trận công kích vô hiệu, thủ thắng vô vọng, chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí không thể nào bứt ra rút lui chiến đấu. Cho dù ai cũng là muốn buồn bực, có thể phiền muộn thì như thế nào, muốn không phiền muộn liền phải bị chém, liền muốn mất mạng, cho nên chỉ có thể buồn bực tiếp tục kéo dài, trong lúc nhất thời thế mà vô kế khả thi. Đối với Băng Tôn giả phiền muộn, Vân Dương lúc này hiển thị rõ thể xác tinh thần đều sướng. Lúc này hắn đang đặt mình vào trong một loại đại hoan hỷ trạng thái trước nay chưa có. Trước đó hoàn cảnh cực hạn hiểm ác kia, cái kia có thể đụng tay đến thời khắc sinh tử, hết thảy tất cả đều hội tụ thành ngập trời áp lực. Mà tại dưới loại áp lực này, Vân Dương ngay cả mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đang quyết định trở lại chiến đấu, hết sức đánh cược một lần một khắc này. Đột nhiên cả người, toàn bộ tinh thần không minh vô tận, ngoài ý muốn bước vào cảnh giới kỳ diệu này. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần của mình tựa hồ đang không trung rong chơi, quan sát thiên địa hết thảy đều ở trong mắt, trong lòng bàn tay, dưới chân, tràn ngập giữa thiên địa mỗi một phiến bông tuyết, mỗi một sợi gió, mỗi một tia băng hàn, đều là chính mình hóa thân. Mình có thể phát giác được giữa thiên địa bất luận cái gì một điểm linh khí biến hóa vi diệu. Vân Túy Nguyệt cho lúc trước hắn ăn rất nhiều thiên tài địa bảo kia, tại trong thân thể huyết mạch bắt đầu chậm rãi lưu động, từng tia một chút bay hơi. Cái này khiến thân thể của hắn thể năng từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, hơn nữa còn đang từng bước tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Lấy trong cơ thể hắn chứa đựng rộng lượng thiên tài địa bảo uy năng mà nói, duy trì thể lực của hắn bây giờ, một mực chiến đấu tiếp mà nói, chỉ sợ liền xem như đến đem băng tôn giả mệt chết, càng có thể dài lâu chiến đấu tiếp. Vân Dương thậm chí hy vọng hắn lúc này đối chiến chính là tứ đại tôn giả cùng nhau, thậm chí là niên tiên sinh bản nhân, mượn trước mắt trạng thái, giải quyết xong đại thù. Nhưng trên thực tế là tuyệt không có khả năng coi là thật như vậy. Bởi vì tại dạng này trạng thái, tinh thần từ đầu đến cuối ở vào một loại cực độ kéo căng hình thức. Quyết định không cách nào lâu dài, bất kỳ người nào cũng vô năng ngoại lệ. Người, làm sao có thể coi là thật thời gian dài cùng đại đạo phù hợp. Một lát phù hợp cũng đã là cơ duyên lớn, miễn cưỡng lâu dài phù hợp chi, nhất định không cách nào phụ tài, mình làm mình chịu, tự tìm đường chết. Cho dù là đã luyện sinh sinh bất tức thần công, thân có rất nhiều thần dị Vân Dương, cũng khó có thể ngoại lệ. Nhưng Vân Dương loại này, tuyệt đối không cách nào lâu dài, trạng thái. Ở trong mắt băng tôn giả, cũng đã là lâu dài từng chiếm được phân, khó mà dễ dàng tha thứ. Vân Dương càng đánh càng là tinh thần phấn chấn, tâm tình thư sướng, hét dài một tiếng sau khi, nhưng vẫn múa đao mà lên. Đối mặt với băng tôn giả, toàn tuyến tiến công, thế công như thủy triều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.